thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 71, góc truyện audio.com. Tim Nakara Park Yukina, I can speak Việt Nam, I so happy when I know everybody. Tôi chuyên sang tiếng Việt nhé. Today, tôi sẽ post chuyên ma trinh tôi Việt. Sẽ có rất rất nhiều điểm các bạn thấy nham chán khi đọc chuyện của tôi. Vì tôi đọc rất nhiều chuyện nên ý tưởng của tôi sẽ có fan và phải nói là rất rất dòng nhung chuyện của các tác giả trước. So, tôi sẽ cố gắng nhiều. Tôi không bài hết nhung tu ngu tiếng Việt nhiều vì tôi hóc nhung một so tu ngu sẽ rất rất nham chán. Nên các bạn thông cảm. Tôi không bài hết các tác giả trước nhu đờ nào nhung tôi thì rất vui khi các bạn phê bình và rất hạnh phúc khi các bạn like chuyện của tôi. Tiếp tôi sẽ không trách hoặc gian hòn khi các bạn phê bình hoặc nói về chuyện của tôi không hay hoặc do. Thành các bạn ra răng nghe tôi. Thank you very much, I love you, cách chương.